Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đó chết vì phấn khích. Cuối cùng, lão Lục âm thầm tiết lộ rằng anh ta muốn chiếm lấy không gian này. Bởi vì anh ta đang tranh giành đường làm ăn của tập đoàn Lâm Thị. Và anh ta đang tìm cách phá tập đoàn Lâm Thị. Anh A cũng nói với người đàn ông rằng nhiều người đang nhìn chăm chằm vào anh ta. Vì vậy anh ta muốn ký hợp đồng ngay tại chỗ. Khi lão Lục bỏ đi, người đàn ông đã sớm hối hận và quyết định phá vỡ hợp đồng. Dù có nộp phạt vi phạm hợp đồng cũng không do dự, lão Lục bước xuống lầu. Mắng một hồi lâu, người đàn ông không chút đỏ mặt, hoàn lại tiền đặt cọc và trả tiền phạt. Vì vậy anh ta lại trực tiếp tăng tiền thuê nhà. Lão Lục lấy tiền mà trong lòng còn không thoải mái, vừa đi vừa hờn dỗi mắng mỏ. Nhưng người đàn ông kia thì rất vui. Hiện tại anh ta hiểu rõ, văn phòng của mình là cục vàng. Giá cả tăng vọt, chỉ cần ổn định, anh ta có thể kiếm được gấp 10 lần trước đây. Sau đó, nhiều người gọi điện hỏi thăm. Trong đó có một số người rất muốn thuê nhưng bị giá cao ngất ngưởng làm cho kinh ngạc. Có người còn chửi thẳng, đồ điên vì tiền, tưởng bán nghĩa trang à, người đàn ông đó không quan tâm. Nơi này của ông ta mà không có tiền thuê thì sẽ có người kham nổi. Anh đợi vài ngày, những người thực sự cần sau khi bị anh từ chối cũng không đợi mà nghĩ đến việc cho thuê với giá cao. Anh cầu không liên lạc lại, ngay cả lão Ngũ, lão Lục, lão Thất, lão Bát cũng không có liên lạc nữa. Người đàn ông có chút hoảng hốt, thời gian này trôi qua ngày này qua ngày khác, mà văn phòng đó bị bỏ trống một ngày. Anh ta sẽ mất rất nhiều. Không chỉ tiền thuê nhà, mà còn cả thuế, phí quản lý, v.v. Chưa kể những khoản thiệt hại đã thanh lý mà anh ta đã mất trước đó. Và đó là một số lượng lớn chỉ tiêu. Đã 5 ngày trôi qua, vẫn không có ai thuê. Người đàn ông thực sự hoảng loạn. Anh ta gọi cho anh Cẩu, và anh Cẩu chửi rủa vài câu. Nói rằng anh ta đã thuê nó rồi. Anh ta gọi cho lão Ngũ. Lão Ngũ cũng nói không muốn nữa. Anh ta gọi điện cho người lão Lục. Lão Lục trực tiếp chửi bới. Cho đến khi người đàn ông này không kìm được mà cúp máy. 3 ngày nữa vẫn chưa có tiền thuê nhà. Tính sơ sơ thì lỗ của anh ta đã bằng tiền thuê nhà của năm trước rồi. Anh ta vội vàng hạ giá. Nhưng anh ta đã thương lượng giá từ trước. Lại có tin đồn bắt đầu tăng giá. Không biết ai đã lan truyền ra ngoài. Mọi người liên hệ gặp anh ta đều nhanh chóng bỏ cuộc. Người đàn ông thực sự muốn khóc không ra nước mắt. Do dự hồi lâu rồi mới gọi lại cho Hướng Cao. Ông ta vừa mở miệng hỏi Hướng Cao có muốn thuê không. Hướng Cao đã giảm giá 30. Sau đó ông ta thờ ơ nói. Ông thích thì cho thuê. Nói xong liền cúp máy. Người đàn ông kia không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, anh ta không thể mất nhiều hơn nữa nếu anh ta không cho thuê nó. Bây giờ danh tiếng của anh ta đã rất tệ. Ngoại trừ Hướng Cao, không ai nguyện ý cho thuê trong thời gian ngắn. Anh ta có thể chịu thua nữa sao? Hướng Cao đồng ý, nhưng không ký ngay. Thay vào đó để người khác truyền tin ra ngoài. Cho biết địa điểm đó đã được Lâm Thị thuê nên nơi này không ai hỏi nữa. Tên chủ nhà đang gấp đến sắp chết, nhưng không còn cách nào, ngoại trừ tập đoàn Lâm Thị, không ai khác sẵn sàng thuê văn phòng trong thời gian ngắn. Chi phí hàng ngày này cộng với những thiệt hại do đền bù thiệt hại do phá bỏ hợp đồng khiến da đầu anh ta tê dại. Ngay cả khi anh ta có ra thế nào đó chống lưng đằng sau, thì văn phòng này cũng giống như con gà, nó có thể đẻ trứng hay không đẻ trứng. Thì ăn thức ăn gia súc đắt tiền mỗi ngày đều phải mất. Ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Cách chương.